Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, lại tới người xấu. Nghe thấy Tiêu Thấm Nhi thanh âm, Niếp Khuynh Thành lập tức thất kinh, muốn tránh thoát Yến Phong ôm ấp hoài bão, nhưng Yến Phong lại ôm thật chặt ở nàng một trận cường bạo. Một mực hôn đến Niếp Khuynh Thành toàn thân bủn rủn, không cách nào động đậy. Tầng này giấy cửa sổ sớm muộn cũng là muốn trọt rách. Cùng đại gia lén lén lút lút, còn không bằng trực tiếp để lộ. Mặc kệ kết quả như thế nào, tối thiểu nhất đại gia quang minh chính đại. Tiêu Thấm Nhi vừa đi vào phòng khách, trông thấy thi thể đầy đất, dọa mặt đều xanh. Nhưng làm nàng lại nhìn thấy đang gắt gao ôm nhau, điên cuồng hôn nồng nhiệt Yến Phong cùng Niếp Khuynh Thành. Sắc mặt lập tức biến tái nhợt, mắt to trừng thật lâu, giống như không quá tin tưởng trước mắt một màn chân thực tính. Xác định một màn trước mắt là chân thật về sau, Tiêu Thấm Nhi dưới chân một cái lảo đảo, tay bưng kín ngực. Vì sao nơi đó sẽ đau như vậy đâu? Trước kia nghe nói người khác nói đau lòng đều tưởng rằng là nói bậy. Trái tim không có tâm bệnh làm sao sẽ đau nhức? Nàng hiện tại cảm thấy tâm nguyên lai thực hội đau nhức, hơn nữa không hề giống là thân thể thụ thương, chỉ là cái nào đó bộ vị đau nhức. Loại đau này thậm chí hội truyền khắp toàn thân, hội làm cho người ngạt thở. Tình yêu bên trên một cái người đúng không nhất xoắn suýt sự tình, mà là rõ ràng cũng sớm đã yêu, mình lại không biết. Tựa như nàng đối với Yến Phong, từ chán ghét đến bài xích, từ quen thuộc ở chung lại đến có hảo cảm, Tiêu Thấm Nhi cho tới bây giờ đều không có ý thức được trong lòng của mình đã yêu Yến Phong. Cho dù là trước đó nhìn thấy Yến Phong ôm Tần Sư Giao, nàng tức giận nguyên nhân chủ yếu cũng chỉ là bị tức giận mà thôi, là bởi vì chính mình chủ động truy cầu mà phẫn nộ. Nàng xác định mình thích Yến Phong, mà nàng hiện tại lại phát hiện ưa thích nguyên lai cùng yêu là có khác biệt. Chỉ là ưa thích một người sẽ tức giận, biết phẫn nộ, nhưng thực tình yêu bên trên một cái người, hội làm cho người đau lòng. Chạy, chạy rất xa, có lẽ các loại chạy mệt nhọc ngã xuống, sẽ tỉnh lại phát hiện đây chỉ là một trận mộng mà thôi. Tiêu Thấm Nhi chạy đi về sau, Yến Phong rốt cục buông lỏng ra Niếp Khuynh Thành. Niếp Khuynh Thành tức giận đẩy hắn ra, đuổi theo hô: Thấm Nhi, người đi nơi nào? Nghe ta giải thích. Nhưng vẫn chưa ra khỏi phòng khách, liền đã bị Yến Phong kéo lại, nói: không cần đến ngươi đi truy. Quay đầu hướng ngoài cửa âm thanh lạnh lùng nói: nơi này không cần các ngươi. Đi bảo hộ Tiêu đại tiểu thư, có bất kỳ tổn thương gì, đưa đầu tới gặp. Là, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến lạnh như băng đáp lại. Ba, Niếp Khuynh Thành hung hăng một bàn tay quất vào Yến Phong trên mặt, kích động nói: vì sao, ngươi tại sao phải dạng này đối với Thấm Nhi? Tại sao phải đối với ta như vậy? Tại Niếp Khuynh Thành tâm lý, Tiêu gia chính là nàng nhà. Tiêu Thấm Nhi liền là thân muội muội của nàng. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương muội muội của mình, liền xem như chính mình cũng không được. Nàng tình yêu Yến Phong, vì Yến Phong nàng có thể từ bỏ bản thân tất cả, rất đến cũng định từ bỏ danh phận làm Yến Phong sau lưng nữ nhân. Cho dù là cùng Yến Phong một dạng hai tay dính đầy máu tươi, có thể nàng bất kể như thế nào cũng chịu không được bản thân đi tổn thương Tiêu Thấm Nhi. Nàng có thể dùng tính mạng của mình đi tình yêu Yến Phong, nhưng tương tự có thể dùng bản thân tất cả đi bảo vệ mình muội muội. Yến Phong không tránh không né chịu một bạt tai này, mà là nhìn xem Niếp Khuynh Thành một mặt thâm tình nói ra: ta tuyệt đối sẽ không cho phép nữ nhân của ta bởi vì ta mà thụ bất kỳ ủy khuất gì. Niếp Khuynh Thành toàn thân run lên, nữ nhân của hắn, hạnh phúc giường nào một câu a? Thế nhưng là Thấm Nhi đâu? Nếu như ngươi bảo hộ ta, đại giới là để cho nàng bị thương tổn, ta tình nguyện vạn kiếp bất phục. Niếp Khuynh Thành ngữ khí rất lạnh, nàng rất muốn, nhưng lại không thể tiếp nhận. Yến Phong cười nhạt một tiếng, nói: cái này xung đột sao? Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta có những nữ nhân khác. Ta yêu ngươi, nhưng ta không thể lại bởi vì ngươi đi từ bỏ những nữ nhân khác. Niếp Khuynh Thành sững sờ, Nàng đích xác biết rõ Yến Phong còn có những nữ nhân khác. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Ta không lại bởi vì ngươi đi từ bỏ những nữ nhân khác. Ta cũng đồng dạng không lại bởi vì Thấm Nhi đi từ bỏ. Nếu như nàng không nguyện ý tiếp nhận người khác tồn tại, ta nghĩ cái kia sẽ phi thường xin lỗi. Ta theo nàng kết quả nhất định là hữu duyên vô phận. Yến Phong nhẹ nhàng đem Niếp Khuynh Thành lần nữa kéo vào trong ngực của mình nói. Nàng nếu quả như thật nguyện ý gả cho ta, liền nhất định tiếp nhận ta những nữ nhân khác. Niếp Khuynh Thành rất xoắn xuýt. Nàng xác thực biết rõ nếu như muốn cùng với Yến Phong nhất định phải tiếp nhận hắn những nữ nhân khác. Có lẽ Tiêu Thấm Nhi hội tiếp nhận những người khác, nhưng hội tiếp nhận nàng sao? Người tín nhiệm nhất thường thường thương tổn tới mình sâu nhất. Tiêu Thấm Nhi có thể sẽ tiếp nhận người trong cả thiên hạ, nhưng chưa chắc sẽ tiếp nhận nàng. Nhẹ nhàng tránh thoát Yến Phong ôm ấp hoài bão, Niếp Khuynh Thành xoay người lên lầu. Nàng lúc này thực không biết nên như thế nào đối mặt. Yến Phong cũng không có đuổi theo. Hắn hiện tại bất kể là Tiêu Thấm Nhi còn là Niếp Khuynh Thành đều cần thời gian. Các loại Niếp Khuynh Thành đều đã lên lầu, Yến Phong mới phát hiện Nhan Nghiên ba người lại còn tại. Mặt đen lại nói, ta nói ba người các ngươi, xem xong rồi trận này khổ tình vở kịch còn không đi. Có phải hay không coi trọng nghiện? Ninh Siêu lạnh rên một tiếng rời đi, trong mắt mịt mờ hiện lên một tia âm tàn. Điền Sở Sở mặc dù tuyệt đến Yến Phong coi như không tệ, nhưng hắn lại có thể đồng thời có được Niếp Khuynh Thành cùng Tiêu Thấm Nhi. Một cái là Hỗ Hải tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất mỹ nữ, Khuynh Quốc Khuynh Thành nữ tài thần. Một cái thì là trước mắt Hỗ Hải đệ nhất gia tộc đại tiểu thư. Hỗn đản này rốt cuộc đi vận cứt chó gì? Nhan Nghiên trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, nhếch miệng lên vẻ khổ sở, quay người rời đi. Ba người rời đi về sau, Huyết Mân Côi mang theo mấy cái nam tử mặc áo đỏ đi đến Thanh Lệ trong phòng khách thi thể. Yến Phong ngồi ở trên ghế salon, đốt lên thuốc lá hỏi, Hoa Hồng, người nói ta có phải hay không rất lòng tham, có thể làm Diêm Vương đại nhân nữ nhân, là mỗi một người đàn bà vinh hạnh. Huyết Mân Côi nói, Yến Phong xấu xa cười nói, cái kia ngươi có muốn hay không có cái này vinh hạnh. Huyết Mân Côi hoàn toàn không còn gì để nói, không có mở miệng, Yến Phong không còn gì để nói. Nói, ta nói ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, nên tìm người bạn, các loại lại qua mấy năm biến thành hoàng kiểm bà, chỉ có thể tìm những cái kia hàng second hand. Đối với Yến Phong trò đùa, Huyết Mân Côi vẫn là trầm mặc không nói, chỉ là trong mắt lộ ra vẻ đau thương. Yến Phong khẽ thở một hơi, nói, sự tình ta đã điều tra rõ ràng, nếu như ngươi nguyện ý, ta ban thưởng ngươi Diêm Vương lệnh. Huyết Mân Côi lập tức toàn thân run lên, trong mắt phát ra tia sáng lạnh lẽo, một cỗ sát khí âm lãnh lan tràn ra, lạnh lùng nói, đa tạ Diêm Vương đại nhân, không cần Diêm Vương lệnh. Yến Phong giống như đã sớm đoán được Huyết Mân Côi hội cự tuyệt Diêm Vương lệnh. Nói, vậy chờ Hỗ Hải sự tình kết thúc, ta bồi ngươi đi một chuyến. Nếu như chỉ là đơn thuần báo thù, Yến Phong đã sớm nói cho Huyết Mân Côi. Hắn chỉ là sợ hãi Huyết Mân Côi đến cuối cùng phát hiện mình nhất tư niệm người kỳ thật chính là thương tổn tới mình sâu nhất người. Căn bản lại không tồn tại cái gọi là huyết hải thâm cừu mà không thể thừa nhận. Gặp Yến Phong lại còn muốn để nàng đợi, Huyết Mân Côi rõ ràng có chút gấp nóng nảy, nhưng cuối cùng vẫn chế trụ, nói, là, truyền lệnh xuống, lệnh Dạ Xoa bộ hạ đi suốt đêm hướng Hỗ Hải. Huyết Mân Côi hai mắt lập tức dị sắc liên tục, qua lâu như vậy, Yến Phong rốt cục đồng ý đem tam đại bộ hạ bên trong Dạ Xoa bộ điều đi Hỗ Hải. Nhìn xem yên tĩnh đêm, Yến Phong trong lòng cười lạnh. Qua tối nay cái này nhìn như yên tĩnh thành thị liền không còn cách nào yên tĩnh. Nếu như nhất định phải giết, liền giết hắn cái máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Rời đi biệt thự, Ninh Siêu cũng không có cùng Nhan Nghiên cùng Điền Sở Sở đồng hành. Ngồi tại trong xe của chính mình, bấm một cái mã số. Còn không có đợi hắn mở miệng, đối phương liền đã dùng thanh âm khàn khàn hỏi, Kim Hoành Tiêu chết rồi. Đúng vậy. Chết rồi. ta tận mắt nhìn thấy Yến Phong giết Kim Hoành Tiêu. Mặc dù trước mắt không có người, có thể lúc nói chuyện Ninh Siêu còn là ngồi thẳng tắp, ngữ khí cung kính. Có chứng cứ sao? Có, ta đã dùng lỗ kim camera tất cả đều vỗ xuống. Phục chế 2 phần, bản thân lưu 1 phần, 1 phần nộp lên, đệ tam phần truyền cho Kim gia. Là, cúp điện thoại về sau, Ninh Siêu lộ ra nụ cười gằn. Nếu như Yến Phong giết chết Kim Hoành Tiêu thu hình lại truyền ra ngoài, vô luận là những đại lão kia nhìn thấy còn là Kim gia người nhìn thấy, Yến Phong đều sẽ phiền phức không ngừng. Yến Phong phá hủy Kim gia hợp tác, những đại lão kia nhất định sẽ tức giận không thôi. Coi như sẽ không đem Yến Phong thế nào, cũng sẽ thu hắn Long Đằng Huân Chương. Không có Long Đằng Huân Chương, còn muốn ứng phó Yến Phong liền dễ dàng nhiều. Mà màn kịch quan trọng hay là tại Kim gia. Mặc kệ Kim Hoành Tiêu tại Kim gia địa vị như thế nào, Kim gia đều không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm Kim gia uy nghiêm. Có thể chiếm cứ toàn bộ Đông Nam Á siêu nhiều 60% trở lên nguồn năng lượng. Kim gia thực đủ sức để sánh ngang một cái tiểu quốc. Ứng phó một cái nho nhỏ Yến Phong còn không phải dễ như trở bàn tay. Tiêu Thấm Nhi đi tới một nhà liền danh tự đều không có thấy rõ quầy rượu. Nàng hiện tại rất muốn phải say một cuộc, sau đó lại tỉnh lại. Mọi thứ đều chỉ nằm mộng. Thế nhưng là kỳ quái là, ngày bình thường liền 2 lượng uống rượu xuống đều muốn say ngã nàng. Uống dòng dã 1 bình độ cao rượu, trừ bỏ có chút mê muội bên ngoài, đại não thế mà càng ngày càng rõ ràng. Nhất là vừa rồi trong phòng khách một màn kia, liền có thể chiếu phim giống như, một lần tại trong đầu của nàng thoáng hiện. Tiêu Thấm Nhi đem trong tay vỏ chai rượu hung hăng nện xuống đất. Tức giận nói ra, cái gì phá quầy rượu? Lại dám bán rượu giả cho bản tiểu thư. Ngã bình rượu thanh âm đem chỉnh cái quầy rượu người đều giật mình kêu lên. Cho là có người đánh nhau đây. Nhìn kỹ lại là một cái tiểu nữ nhi tại đó đùa nghịch rượu điên. Bất quá cô nàng này nhi lớn lên quá đẹp. Lập tức liền một ít người đánh lên ý nghĩ xấu. Dưới tình huống bình thường, đi ra mua say nữ nhân là dễ dàng nhất vào tay. Hôm nay có Diễm Phúc, gặp Tiêu Thấm Nhi nổi giận, Điều Tửu Sư không vui. Nói, ta nói mỹ nữ, bản quầy rượu có thể là tới nay cũng không bán rượu giả. Xin ngươi đừng nói bậy, mỹ nữ nói ngươi bán là rượu giả, ngươi bán đúng là rượu giả. Ngươi phí lời nói, một cái thanh âm phách lối truyền đến. Điều Tửu Sư chính nổi giận hơn, nhưng xem xét người nói chuyện là ai về sau, lập tức rụt cổ lại nói, Tam Tam Ca, một đám thanh niên đi tới, dẫn đầu Tam Ca trừng mắt Điều Tửu Sư nói, còn không cút cho ta, Điều Tửu Sư lập tức dọa chạy ra, điều chỉnh đến một nửa rượu cũng không dám điều, Tam Ca hai con mắt tại Tiêu Thấm Nhi trên người ngắm tới ngắm lui, cười hì hì nói, mỹ nữ. Tiệm này bán là rượu giả, không bằng cùng ca đi, ca dẫn ngươi đi uống rượu ngon, thế nào? Tiêu Thấm Nhi một chút chán ghét nhìn xem Tam Ca, tâm tình chính không tốt nàng âm thanh lạnh lùng nói, cút cho ta, lần này chọc giận Tam Ca, cười gằn nói, yêu, còn mang theo đâm chút đấy, bất quá ta ưa thích mang ý châm biếm, kích thích, xem ra chúng ta đến đơn độc tìm một chỗ. Để cho ngươi xem một chút ca là thế nào lan. Tiêu Thấm Nhi nhìn xem một màn này không khỏi nghĩ tới lần thứ nhất tại trong quán ba đánh nhau. Tràng cảnh, lúc kia nàng vô cùng chán ghét Yến Phong. Mà Yến Phong lại hầu ở bên cạnh nàng, giúp nàng đánh chạy người xấu. Mà bây giờ nàng cảm thấy mình yêu Yến Phong, lại tới người xấu. Mà Yến Phong ở chỗ nào? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,